từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 251, hai cái này thức ăn ngoài, cảm giác phong cách có chút không đáp 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, giữa trưa Giang Thần bắt đầu đưa thức ăn ngoài, đây là hôm nay cái thứ ba đơn đặt hàng. À cái gì đơn đặt hàng, lại muốn đưa đến Lục Động phòng tập thể hình. Giang Thần vừa khóc vừa cười, mà lại là hai phần. Một phần là Starbucks thuần rau quả giảm béo nhẹ ăn salad, một phần khác là chịu đến nền mạch cay cả nhà thùng, vẫn là cực lớn phần. Hai cái này thức ăn ngoài, cảm giác phong cách có chút không đáp. Một cái giảm béo, một cái thuần ăn mặn, mà lại là cùng một người định, đây là cái gì quỷ? Một bên khác, gần nhất, Liễu Lam qua có chút bực mình, từ khi bị thâm niên giám kỹ nữ sư, Giang Thần nhìn thấu tăng thêm thông qua Tô Hiểu Hiểu sự tình, các bạn học đều biết diện mục thật của nàng, người chung quanh, dần dần xa lánh nàng, thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Nói đơn giản, cũng là nhân sinh của nàng đại sự, mục tiêu cuối cùng. Treo nhà triệu phú, kẻ có tiền đại nghiệp, một mực trì trệ không tiến, không có chút nào tiến triển. Liễu Lam tức giận a, đáng giận Giang Thần, đều là ngươi. Làm hại ta nhân sinh ảm đạm, không được ta muốn quật khởi. Liễu Lam linh cơ nhất động, làm nữ dẫn chương trình a, nữ dẫn chương trình, trà xanh tâm cơ kỹ nữ thánh địa. Mỗi ngày chỉ cần chăm chú cách ăn mặc, mở bội số lớn nhất lọc kính, cầm điện thoại di động lên, các loại truyền bá, số lớn lễ vật liền có thể soát lên. Nhân sinh đỉnh phong, cứ như vậy đi lên. Tốt bao nhiêu, sau đó, Liễu Lam bắt đầu nữ dẫn chương trình trang bức hành trình. Sáng sớm hôm nay, Liễu Lam bắt đầu chăm chú chuẩn bị trang bức con đường. Trang, họa 2 giờ, y phục chọn lựa lớn nhất mỏng lớn nhất thông thấu. Lọc kính, mờ tối đa, thanh âm ỏn à ỏn ẻn, kỹ nữ lực MAX, Liễu Lam nghĩ, phòng trực tiếp tên thì lên một cái hấp dẫn người nhất. Tập thể dục chân dài Bạch Phú Mỹ, chủ yếu gợi cảm tập thể dục bài, các vị lão thiết mọi người sớm vịt. Hôm nay, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày nha. Mọi người có thể gọi ta Lam Lam. Hôm nay, là lần đầu tiên phát sóng A, mọi người về sau phải chiếu cố nhiều hơn ta cái này manh mới A. Liễu Lam biểu diễn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bình luận khu, lập tức náo nhiệt lên. Ta đi cái này mới tới nữ dẫn chương trình, rất xinh đẹp A tiểu tỷ tỷ nhan trị dáng người cũng không tệ. Mụn nước, thèm thân thể của ngươi. Lam Lam, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, lễ vật soát lên. Trang trực tuyến đứng lên, có là không não liếm chó, nhìn đến Liễu Lam dáng vẻ trực tiếp thì soát lễ vật. Một đợt xe ngựa bay qua, hoa, wow, Liễu Lam cười thật ngọt ngào, bút bi nha, các vị lão thiết thật sự là ra sức, manh mới thụ sùng nhược kinh đâu. Chỉ là, nàng đúng lúc đứng ở một cái đại biển quảng cáo phía trước bối cảnh cũng là bóng rổ ngôi sao Diêu Bằng. Lúc này thời điểm có cái mắt sắc phát hiện một vấn đề. Sau lưng ngươi biển quảng cáo, là bóng rổ ngôi sao Diêu Bằng A, Diêu Bằng, làm sao xấu xí, như cái ngoại tinh nhân. Một đám cuồng nhiệt liếm chó, đều ngây ngần cả người. Nghị luận ầm ĩ, đúng vậy A, Diêu Bằng không phải hình vuông mặt sao? Làm sao tại ống kính bên trong, biến thành ngoại tinh nhân mặt? Ta đi, Diêu Bằng bản thân thấy được đều không biết mình. Phốc phốc cười phun. Mà nhạt, nếu như Diêu Bằng mặt đều gầy thành dạng này, vậy cái này Liễu Lam chân thực mặt đến bao quát thành một miếng bánh A, đậu phộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lọc kính nữ vương, đây rốt cuộc mở bao lớn mỹ nhan lọc kính A, chạy đến đỉnh A, đi. Thời đại này, người qua đường cũng không có tốt như vậy lừa, bởi vì Diêu Bằng bối cảnh bài, đều bị nàng lọc kính đổi thành ngoại tinh mặt, Liễu Lam thật vất vả để giành tới fan, nhất thời chạy hơn phân nửa. Liễu Lam, khóc chít chít, khóc không ra nước mắt, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không phải cần phải bản tiểu thư mặc lấy mắt lạnh, vừa có mặt số lớn liếm chó liền nên liếm bình phong, quỷ liếm, nhào lên khen thưởng sao? Cái này kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Bất quá, đã Liễu Lam dám đến trực tiếp giới phát triển, tự nhiên có đầy đủ chuẩn bị. Trong mắt nàng chuyển một cái, là thời điểm xuất ra đòn sát thủ. Được rồi, ta đã cảm thấy mỹ nhan lọc kính chơi vui, mở ra chơi mà thôi á, Liễu Lam ỏn à ỏn ẻn, đem lọc kính mỹ nhan nhốt một nửa. Hiện tại là ta chân thực dáng vẻ A, mà lại ta không phải nhan chị trực tiếp A, ta là một tên. Tích tập thể dục dưỡng sinh dẫn chương trình nha. Các ngươi nhìn, nàng sớm đã tâm cơ kỹ nữ mắc nhận định thẳng nam trạch nam lớn nhất gánh không được lĩnh vực. Phòng tập thể hình bên trong, mỹ nữ dáng người, vậy cũng là tiêu chuẩn. Lão kích thích, Liễu Lam sớm đã nghĩ kỹ, nên như thế nào cảm động những thứ này trạch nam nhóm. Lấy lui làm tiến, nhan chị làm phụ tập thể dục làm chủ. Nàng mặc lấy một thân tập thể dục áo com lê, khỏe đẹp cân đối quần, không thể không nói, tuy nhiên Liễu Lam Tâm Cơ trà xanh có thể xưng đỉnh cấp, nhưng phòng tập thể hình cũng không phải đi không. Nàng nhan trị hóa trang thêm cái cấp 5 mỹ nhan, 90 phân. Dáng người cũng coi như không tệ, 85 phân có. Tăng thêm lọc kính bắp da trì, trực tiếp 95 phân. Số lớn trạch nam liếm chó nhóm, lần nữa quỳ xuống. Mẹ nó thốn quá, thật nữ thần, mà lại nàng đóng lại mỹ nhan về sau, vẫn là mỹ nữ một cái a, dáng người cũng là đỉnh cao. Nữ thần, tha thứ chúng ta a, ta lớn nhất thèm tập thể dục nữ thần. Dáng người quá tốt rồi, lại là một đợt lễ vật xoát lên, cảm ơn các vị thân môn lễ vật. Liễu Lam lại cười, ngọt ngào, kỹ nữ lực 10 phần. Trong lòng cười lạnh, ha ha, một đám thằng ngu, bản tiểu thư hơi hơi lộ ra một chút tuyệt thế phong hoa, các ngươi thì không chịu nổi. Quả nhiên lễ vật thì soát không ngừng, tiền này, quá tốt kiếm lời. Liễu Lam Tâm Cơ bạo dạp, lọc kính kỹ năng vừa đúng không hiện sốc nổi, giả thuần kỹ năng mắc tăng thêm lại dám mặc tập thể dục sáo trang, quả nhiên thu hoạch một đợt não tàn phen. Trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt, đúng rồi, phía dưới ta mang mọi người, đi phòng tập thể hình xem một chút đi. Ta sẽ cho mọi người phơi bày một ít ta vì cái gì có thể nắm giữ tốt như vậy dáng người, còn có một số tập thể dục bí quyết cùng khuê phòng của ta sớm buổi trưa giảm béo bữa ăn bí mật nha. Liễu Lam tiếp tục nàng biểu diễn, mang theo ống kính, đi hướng phòng tập thể hình, trên đường còn ngon ngọt cười. Các vị có muốn tập thể dục bằng hữu, nếu như cảm thấy Lam Lam chia sẻ, đối người tập thể dục có trợ giúp còn mời nhiều quan tâm kỹ càng, phát soát lễ vật nha. Một đám não tàn nhóm, gào gào kêu, hoa táp tập thể dục tiểu tỷ tỷ mang bọn ta đi phòng tập thể hình trực tiếp. Ta thích nhất nhìn tiểu tỷ tỷ tập thể dục video, chấm, vóc người này, lão đái kính, khụ khụ, không phải ta nói là tập thể dục ta thích. Xong, nhà ta khăn giấy không đủ dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn phòng trực tiếp các nam nhân nguyên một đám ngụm nước chảy ròng. Lúc này, Giang Thần đã cầm lấy thức ăn ngoài, đi xuống lầu dưới. Liễu Lam đi vào phòng tập thể hình, các loại cao lớn hơn. Nàng ỏn à ỏn ẻn, các vị thân, đây chính là ta rèn luyện phòng tập thể hình. Mọi người nhìn, nàng vừa đi, một bên giả bộ như đặc biệt quen thuộc cùng sớm đã an bài tốt nhân viên cửa hàng chào hỏi. Biểu hiện chính mình thường đến tập thể dục, phòng trực tiếp bên trong, các loại kinh thán. Hoa, wow, tiểu tỷ tỷ thật tập thể dục đạt nhân, tốt khỏe mạnh cách sống, ta thích nhất nguyên khí mỹ thiếu nữ, xem xét cũng là thật nữ thần. Liễu Lam nhìn lấy phòng trực tiếp fan đếm, liên tiếp tăng lên, khóe miệng nhếch lên một tia chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Những thứ này thằng ngu thật dễ bị lừa, so với Giang Thần, dễ bị lừa nhiều lắm, có thể gạt người kiếm tiền cũng không tệ, hi hi. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Mọi người tốt, phía dưới ta tới cấp cho mọi người để lộ ta dáng người vì cái gì tốt như vậy, nguyên nhân thực sự. Liễu Lam nhất chỉ một cái, dụng cụ, nâng tạ, toàn trường, nổ, ta đi thật sao, nữ thần muốn biểu diễn nâng tạ, cái này tạ thật nặng nha, 35 kg, đậu phộng, muội tử lột sắt a, lợi hại, nếu như ngươi có thể dơ lên ta cho ngươi soát lễ hội. Liễu Lam cười cười, để tỏ lòng nàng hiện trường nâng tạ là thật, nàng còn cố ý theo một cái ngay tại nâng sắt anh em trước mặt đi qua. Cái kia anh em, nguyên bản hai tay nâng tạ còn thở hổn hển, hai chân như nhũn ra, đã chuẩn bị từ bỏ. Một bên huấn luyện viên thể hình, làm sao cổ vũ, đều không làm nên chuyện gì, hắn mắt thấy là phải không được. Huấn luyện viên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên giúp hắn, sợ hắn nện vào chính mình a. Nhưng nhìn đến người mặc tập thể dục phục Liễu Lam, kỹ nữ lực 10 phần đi tới, sóng mắt ở trên người hắn chuyển một cái. Người anh em này lập tức biến thành người khác, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, mau tránh ra, huấn luyện viên dọa đến nhảy đến một bên. Người anh em này đẩy ra huấn luyện viên, một cái tay, giơ lên cao cao tả. Nhẹ nhàng như thường, liên tục làm 10 cái, một bên trang bức một bên nhìn lấy Liễu Lam. Liễu Lam ngọt ngọt cười, chợt đi qua, mỹ nữ đi qua cái kia anh em trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Phù phù, bị tạ áp tại trên mặt đất ma sát, phòng trực tiếp bên trong, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này, đùa thật, không thấy cái kia anh em trang bức lật xe, đều bị áp trên sàn nhà hô cứu mạng. Mỹ nữ tạ phải cẩn thận a, ngồi đợi mỹ nữ dẫn chương trình chơi tạ. Liễu Lam nở nụ cười xinh đẹp. Nàng mới vừa rồi là cố ý tạ khu, mỗi lần có người nhìn đến mỹ nữ, đều sẽ trang bức lật xe thường có. Ha ha, nhìn ta chơi tạ. Nàng đi lên cái thứ nhất máy tập thể dục giới. Một cái cao lớn thô kịch huấn luyện viên thể hình ở một bên chờ lấy giúp nàng. À uy huấn luyện viên, làm phiền ngươi rồi. Nàng nháy mắt mấy cái. Người có thể muốn bảo vệ tốt ta à, dựa theo nâng tạ quy củ, phải có huấn luyện viên ở một bên bảo hộ lấy, phòng ngừa tạ tuột tay, nện ở trên người thụ thương. A Huy gật gật đầu, vươn tay, làm bộ bảo hộ. Kỳ thật, bởi vì quay chụp góc độ được thiết trí rất khéo léo, phòng trực tiếp không nhìn thấy, tại nhưng thật ra là A Huy giơ lên, Liễu Lam chỉ là làm bộ. Lúc này, đúng lúc Giang Thần đi đến, mang theo hai phần thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần nhìn đến, Liễu Lam đưa điện thoại di động dọn xong, chính mình nằm xuống, bắt đầu nâng tả. Nhưng kỳ thật nàng làm bộ mà thôi. Cái kia một bên hiệp trợ nàng huấn luyện viên, một mực tại giúp nàng xuất lực. 35kg tạ, dơ lên, rơi xuống, dơ lên, rơi xuống. Phòng trực tiếp bên trong, nổ, đậu phộng, thật là mỹ nữ lột sắt A, nữ thần, trực tiếp nâng tạ. 35kg, lão tử đều nâng không nổi đến, mỹ nữ này quả thực so tráng hán còn tráng hán. Thực lực mỹ nữ tập thể dục dẫn chương trình A, một đợt lễ vật xoát lên. Liễu Lam cười lạnh, luận bày đập tầm quan trọng, nàng một bên nỗ lực biểu diễn, còn vừa trang ỏn ẻn muốn lễ vật. Mọi người thấy đi, chỉ phải cố gắng, thì có kết quả. Ta dáng người tốt như vậy, toàn bộ nhờ mỗi ngày khổ như vậy luyện. Có lễ vật đi một đợt A, xem ở Lam Lam cố gắng như vậy phân thưởng. Giang Thần ở một bên kém chút cười ra heo gọi. Sử dụng quay chụp góc độ trang nâng tả, dạng này cũng được, đây không phải gạt người sao. Quả nhiên một đợt cợt nhà thao tác A, có chút đau lòng những cái kia bị lừa gạt lễ vật điều ti nhóm, làm sao bây giờ. Giang Thần đến gần một bước nhìn kỹ. Quả nhiên, Liễu Lam đang làm bộ dùng lực bức liếc trong mắt biểu lộ thống khổ, hai tay giơ lên, rơi xuống, giơ lên rơi xuống, lại căn bản không có xuất lực. Giang Thần, không thể ngồi xem trạch nam nhóm bị lừa mặc kệ, làm sao bây giờ? Trong mắt chuyển một cái, này ra ý hay. Giang Thần từ phía sau, vỗ vỗ huấn luyện viên bả vai. Huấn luyện viên giật mình, tạ tuột tay. Giang Thần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tạ bắt lấy. Nhẹ nhõm cầm lấy, để ở một bên, huấn luyện viên, chỉ thấy, đối với cái này không biết chút nào Liễu Lam, bức liếc trong mắt còn tại nguyên chỗ nằm không ngừng dơ lên, rơi xuống, biểu lộ còn đặc biệt ra sức, đặc biệt thống khổ. Mọi người thấy đi, thật nặng a, ta muốn kiên trì. Ta không thể buông tha, ta tin tưởng vững chắc nỗ lực người, vận khí sẽ không kém. Phòng trực tiếp bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, huấn luyện viên A Huy. Giang Thần, phòng trực tiếp fan, chỉ có thấy được Liễu Lam, một người đang biểu diễn, không có tạ tình huống dưới, giờ không khí còn đang cố gắng làm ra thống khổ hình dáng. Phòng trực tiếp phi lên, 66.666, dùng tốt lực A, nữ thần, vừa mới, nàng một mực tại nâng không khí, loại này tạ ta con mẹ nó có thể dơ lên dài đằng đẵng. CMN, vừa mới đều là bầy đập A, làm nhục chúng ta ích. Fan, cảm giác ích nhận lấy làm nhục trong nháy mắt chạy hơn phân nửa. Người chung quanh cũng ào ào chạy tới vây xem, tập thể dục mỹ nữ trực tiếp nâng không khí, nhìn đến Liễu Lam làm như có thật nhắm mắt lại, giơ không khí tạ, người chung quanh ào ào cười ra heo gọi. Liễu Lam cảm giác được tình huống không thích hợp lập tức mở to mắt. Nhìn vẻ mặt lúng túng huấn luyện viên A Huy, lại nhìn lấy chung quanh hống người cười nhóm, còn có để ở một bên tạ. Liễu Lam, mẹ nó, lật xe, sưng A chuyển, sắc mặt trắng bệch Liễu Lam, vọt tới phòng trực tiếp, nhìn thoáng qua fan đếm. Khí đến tại chỗ nổ tung, ngươi, Liễu Lam quay người lại, thấy được mặc lấy thức ăn ngoài chế phục mang theo đầu khôi cùng khẩu trang Giang Thần. Ngạch Liễu Lam không nhận ra Giang Thần tới, chỉ nhận định là cái đưa thức ăn ngoài, đều là ngươi làm hại. Liễu Lam xem thường nhất đưa thức ăn ngoài thét lên. Ta muốn cho ngươi đánh giá kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếu nại, Giang Thần nhún nhún vai. Người thức ăn ngoài đến, Liễu Lam lúc này mới nhớ tới trước đó chính mình vì trang bức làm cái gì giảm béo trực tiếp giáo trình, xác thực kêu thức ăn ngoài. Khụ khụ thất thố, nàng nhanh đối với ống kính, điều chỉnh tâm tính, lại bắt đầu mềm mại cười rộ lên. Ha ha, thú vị a, mới vừa rồi là ta đùa mọi người chơi đây. Tập thể dục ta đương nhiên sẽ A, nhưng là 35kg A, nha nha, các ngươi đánh giá quá cao ta rồi. Muốn không nói, Liễu Lam tâm cơ kỹ nữ lực mắc. Coi như vừa mới phòng tập thể hình trang bức bị Giang Thần trước mặt mọi người vạch trần, làm đến lúng túng như vậy. Nhưng chỉ cần một hờn dỗi, một phát ỏn ẻn, lại tận lực ống kính hướng phía dưới, lộ ra tập thể dục áo com lê bên trong thật sâu sự nghiệp tuyến, vừa bị làm nhục một fan X trực tiếp người xem, lại lập tức đồng loạt quỳ ổn. Trực tiếp nhân số, lần nữa tăng lên, nguyên lai, nữ thần nói đùa à, ta đã nói rồi, 35kg ta đều không được. Xác thực nữ thần vóc người này tuyệt đối là có tập thể dục. Tích là cái gì có thể ăn sao, ta từ bỏ, ha ha, ta tuyệt đối không phải thèm thân thể của ngươi. Phúc lợi à, các nam nhân phúc lợi, Tốt rồi, Liễu Lam ỏn à ỏn ẻn nói. Vừa mới thật mệt mỏi quá à, ta hiện tại muốn trực tiếp ăn cơm đi. Nàng theo Giang Thần trong tay, lấy qua cái kia Starbucks nhẹ ăn salad, dáng vẻ kịch cỡm nói. Người ta chỗ lấy bảo trì tốt như vậy dáng người, một cái nguyên nhân trọng yếu, là ăn uống điều độ á, người ta rất khắc chế chính mình, cho nên mỗi ngày chỉ ăn nhẹ ăn salad, tất cả đều là ăn chay nha. Mà lại sớm giữa trưa chỉ ăn một bữa, thật vất vả rồi, Liễu Lam làm bộ, mở ra nhẹ ăn salad, cho ống kính triển lãm. Phòng trực tiếp bên trong, phi lên một đợt liếm chó bình luận. Không hổ là nữ thần, tất cả đều là rau xanh cùng hoa quả, khó trách dáng người tốt như vậy, thật nữ thần. Đau lòng, cũng muốn ăn chút thịt a, không phải vậy quá thảm rồi. Liễu Lam một bộ, đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Tư thế, điệu đà nói, ăn thịt, làm sao có thể à nha. Người ta là nữ thần a, vì đẹp cái gì đều có thể không ăn. Các vị lão thiết dạng này ta các ngươi thích không? Ngươi thích liền đến một đợt lễ vật a, liếm cho nhóm tin là thật một bên soát bình phong thật nữ thần, lại là một đợt lễ vật phi lên. Giang Thần ở một bên nhìn lấy. Ha ha đi, muốn không phải ta đưa thức ăn ngoài ta kém chút liền tin. Nhìn ta cho ngươi phá quán, hắn mỉm cười, đem một phần khác chịu đến nền mạch cay cả nhà thùng mở ra, đặt ở ống kính trước mặt lớn tiếng nói. Tiểu thư, ngài đồng thời điểm một phần khác mạch cay cả nhà thùng cũng đến. Mời nhân lúc còn nóng ăn, ngay tại trang nữ thần truyền thụ giảm béo kinh nghiệm thao thao bất tuyệt Liễu Lam, lúc đó thì nụ cười đọng lại. Liễu Lam, phòng trực tiếp fan, phốc phốc, có cái người qua đường cười như điên, nữ thần, lần nữa lật xe, phòng trực tiếp đám fan hâm mộ nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Mạch khay cả nhà thùng, như thế đầy mỡ, đậu phộng ta đều không ăn cái này gân gà đồ ăn. Bất quá, Liễu Lam thế nhưng là quyết định muốn trở thành trực tiếp giới nữ thần. Hừ, coi như hôm nay vận khí không tốt ta cũng không thể buông tha. Tập thể dục trang bức coi như thất bại ta còn có thể trực tiếp xem mắt. Trang bước, Liễu Lam linh cơ nhất động, gần nhất vì có thể trở thành võng hồng nữ thần, nàng thế nhưng là không có bỏ công sức tốn tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị lão thiết vừa mới điểm cả nhà thùng, cũng là phản diện giáo tài ta cố ý điểm tới cảnh cáo các ngươi rồi. Tập thể dục thời gian kết thúc, ta buổi chiều 2 điểm, có cái hẹn hò à ta mang các ngươi đi hẹn hò hiện trường trực tiếp một chút, có được hay không? Giang Thần vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến cái này, liếc mắt. Cái này Liễu Lam quả nhiên tâm cơ kỹ nữ lực nổ tung, cái này đều có thể viên hồi đến. Vì nổi danh thật đúng là không từ thủ đoạn, trên nhảy dưới tránh đây. Bất quá, Giang Thần mới không có thời gian, đi lo lắng cái gì Liễu Lam. Mới ra phòng tập thể hình, Giang Thần lại nhận được một cú điện thoại. Thần ca, trong nhà của ta giúp ta hẹn một cái nữ hài. Buổi chiều 2 điểm gặp mặt, người có thể hay không giúp ta kiểm định một chút, Giang Thần xem xét là thức ăn ngoài đồng sự Tiểu Trung. Tiểu Trung người trung thực một mực độc thân, không có giao qua bạn gái. Khả năng lần đầu hẹn hò có chút mất bình tĩnh. Có thể ta còn muốn đưa thức ăn ngoài, ta giúp ngươi đưa, Tiểu Trung vội vàng nói. 10 phút thì 10 phút, tốt à, Giang Thần nghĩ nghĩ, đáp ứng. Hai người gặp mặt, Tiểu Trung luôn miệng nói tả. Ngươi làm gì kích động như vậy à, Giang Thần giờ khóc giờ cười. Cái kia nữ hài dáng dấp ra sao ngươi cũng không biết đây. Tiểu Trung một mặt kích động. Trong nhà, đã cùng bên kia, đem nữ hài ảnh chụp cho ta, quả thực là nữ thần a. Giang Thần hồ nghi, thời đại này, nữ thần quá nhiều, đã để người khó mà tin được. Là thật nữ thần, Tiểu Trung một mặt liếm cầu dạng, cho Giang Thần nhìn thoáng qua ảnh chụp. Giang Thần tiếp đi tới nhìn một chút, bó tay rồi, đây không phải, Liễu Lam sao? Làm sao hôm nay cùng nữ nhân này đòn khiêng lên, đi tới chỗ nào, đều có nàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.